Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 223, dã man vật nhỏ. Đi theo nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không động quỷ Sa Hài cốt phần phật một chút đứng lên. Hai cánh chấn động dĩ nhiên bay lên, trong chớp mắt xuất hiện ở Tiểu La Lị phía dưới, đem hạ xuống Tiểu La Lị tiếp nhận. Đi theo hai cánh chấn động nhất phi trùng thiên liền hướng núi lửa phương hướng bay đi. Tốc độ kia, Mạt Vấn Chi dĩ nhiên đuổi không kịp. Nàng đoạt xong kiếm, ngươi không truy. Mạt Vấn Chi quay đầu kích động kêu lên. Kết quả lại nhìn thấy Giang Ly đứng ở nơi đó, cười tâu toét một tấm miệng rộng cười vô cùng vui vẻ. Ha ha ha ha, Giang Ly tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhìn xem Giang Ly tiếu dung, Mạt Vấn Chi là vẻ mặt khó hiểu, không hiểu rõ Giang Ly đang cười cái gì. Sau đó Mạt Vấn Chi đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, nàng, chẳng lẽ chính là ngươi muốn tìm tàn hồn? Giang Ly vỗ bàn tay một cái nói, không sai, như thế giã tính 10 phần vật nhỏ, quả thực cùng Thiên Mạt lúc trước giống nhau như đúc. Giang Ly nhớ rõ, lúc trước Thiên Mạt lần thứ nhất hiện thân thời điểm thế nhưng là cưỡi đạn đạo tới. Một tay người đứng đầu pháo, quay người chính là hỏa thần pháo. Cái kia bá khí đắc ý nhỏ bộ dáng, cùng cái này giã tính 10 phần thay phiên hai thanh đại kiếm. Cưỡi xương cốt chim bay Thiên Mạt quả thực giống nhau như đúc. Giang Ly không cần nhìn cũng đoán được, nhà đầu này tám thành chính là Giang Ly muốn tìm người. Còn không nhanh truy, Hắc Liên chụp Giang Ly một bàn tay. Giang Ly nói, yên tâm, lộ diện liền chạy không thoát. Nói xong, Giang Ly tung người một cái xông lên thiên không. Hét lớn một tiếng, quả đen ngăn hắn lại cho ta. Quả đen sớm liền chuẩn bị xong. Hai chân đạp một cái, cọ đến vọt ra ngoài. Hai cánh thu nạp, như cùng một thanh phi kiếm màu đen. Trong chớp mắt vọt tới núi lửa miệng, sau đó lăng không hóa làm một con to lớn quạ đen đặt mông ngồi ở núi lửa trên miệng. Đem núi lửa miệng chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Lão đại, đại môn ngăn chặn, phải xem ngươi rồi, mau tới a. Quạ đã giống to, ấy ra ra nha. Tiểu nha đầu nhìn thấy đường về nhà bị chặn lại, tức giận đến trực ma nha. Nàng tựa hồ không quá sẽ nói lời nói, cũng không nói chuyện, chỉ là ê a nha nha kêu, nhưng là không khó coi ra. Nàng rất tức giận phi thường, tại là tiểu nha đầu thay phiên hai thanh đại kiếm lăng không đập xuống. Quả đại thực lực không yếu, chí ít lạnh hơn tiểu nha đầu, nhưng là đối mặt cái kia hai thanh tuyệt thế hung kiếm. Dù là không có kiếm hồn, cái này kiếm cũng vô cùng đáng sợ, sở dĩ hắn có chút sợ hãi, nhưng là Giang Ly không đến, hắn cũng không dám đi ra, chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Hô, liệt diễm ngập trời, quả đen toàn thân bịt kín tầng một hỏa diễm tấm thuẫn. Ý đồ ngăn trở tiểu nha đầu song kiếm, kết quả song kiếm giống như là cắt đậu phụ. Phù một tiếng liền đem hỏa diễm hộ thuẫn đem cắt ra. Một kiếm xuống dưới, quả đen lông vũ bay đầy trời. Tại chỗ thấy máu, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là tiểu nha đầu kia thấy một kiếm không có bổ ra quả đen. Không cao hứng, đối với xương cốt quỷ sa một trận y y nha nha gọi. Xương cốt quỷ sa trong đầu quỷ hỏa đại thịnh, trực tiếp mở ra hai cánh. Bắn ra hai chân, đối với quạ đen sau lưng chính là trà đạp một trận. Dẫm quạ đen sau lưng cạc cạc giòn vang, đau hàng này nước mắt đều chảy ra. Thấy cảnh này, Mạt Vấn Chi kích động kêu lên, nhanh hỗ trợ a. Kết quả vừa nghiêng đầu liền thấy Giang Ly chính cười ha hả ôm cánh tay đứng tại cái kia xem náo. Nhiệt đâu? Mạt Vấn Chi không hiểu mà hỏi. Bệ hạ, cái này, ngươi mặc kệ. Giang Ly cười nói, quản, tại sao muốn quản, ngươi nhìn nàng chơi nhiều vui vẻ a. Dã man tiểu nha đầu cùng Thiên Mạt dáng dấp cũng không quá giống, chỉ giống nhau đến 7-8 phần. Nét mặt của nàng có chút tiểu dã dứt, liền như là bên trong vùng rừng rậm kia nhỏ tựa như con khỉ. Cũng không có cái gì nam hài tử nữ hài tử động tác khác nhau. Thậm chí không hiểu nhiều chiến kỹ, nàng sở hữu công kích đều là thuần túy vung lên hai thanh đại kiếm chính là dừng lại loạn đà. Mà cái kia quỷ xa tựa hồ cũng đánh mất khi còn sống chiến đấu ký ức. Cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Chín cái đầu ngửa đầu nhìn qua ngày, bị thật dài cổ vung vẩy, ngao ngao kêu, hai chân liền cùng cái kia thợ đấm bóp giống như đối với quạ đen trà đạp một trận. Dẫm quạ đen khóc ròng ròng, bởi vì cái kia hàng móng tay thật sự dài a. Một cước xuống dưới, vạch một cái kéo chính là từng mảnh nhỏ quạ đen lông vũ bay đầy trời. Càng quá phận chính là, quỷ sa thanh âm phi thường khó nghe, mà lại động tác cũng 10 phần 2 bước, liền cùng nhị cáp học sói chu giống như, cái kia tiểu dã rất nha đầu cũng kém không nhiều. Cũng tại cái kia ngửa đầu, quẳng cái đầu a a kêu, xem ra hai gia hỏa này sức chiến đấu cùng quen thuộc đều là một cái sư phụ giáo. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đi, Giang Ly càng xem tiểu nha đầu này càng thích, nhịn không được vuốt vuốt Thiên Mạt cái đầu nhỏ. Hắc Liên nói, còn chưa động thủ, chờ sẽ tiểu gia hỏa kia thật chạy mất dạng, có ngươi buồn, lão đại. Ta không chịu nổi, nhanh ăn, quả đen kêu to, Giang Ly cười ha ha, nói, tốt, vậy thì xuất thủ, nói xong, Giang Ly bước ra một bước đã đến quỷ xa trên lưng. Tiểu nha đầu sau lưng, tiểu nha đầu toàn vẹn chẳng hay, y nguyên lung tung quơ song kiếm, vung cái đầu, hai cái lớn bím tóc sừng dê như là hai cây roi thép giống nhau đi theo vung vẩy. Nhìn 10 phần buồn cười thú vị, mà lại càng xem càng chơi vui. Giang Ly nhịn không được đưa tay bắt lấy tiểu nha đầu hai cái roi. Tiểu nha đầu uốn éo đầu, không có vặn vẹo lại còn không có phát giác, mà là dùng sức giật giật. Cuối cùng phát hiện thực sự là kéo không động về sau. Lúc này mới quay đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy Giang Ly về sau. Tiểu nha đầu giật nảy mình. Lớn chừng mắt, thay phiên đại kiếm liền nện, Giang Ly tiện tay đem hai thanh đại kiếm giành lại đến. Sau đó mặc kệ tiểu nha đầu này như thế nào hung ác, trực tiếp đưa nàng bế lên. Tiểu gia hỏa, đừng giãy giụa để ta nhìn xem. Giang Ly đem tiểu nha đầu cao cao dơ lên, không khác mình là mấy cao về sau. Đánh giá cẩn thận cái này giã tính 10 phần tiểu gia hỏa. Tiểu nha đầu thì trừng to mắt vô cùng hung ác nhìn xem Giang Ly. Miệng bên trong y y nha nha kêu. Giang Ly cười. Ngươi đang nói cái gì? Sẽ nói lời nói à? Y y nha nha. Nha nha. Tiểu nha đầu kêu to. Giang Ly nhìn xem vật nhỏ. Càng xem càng thích. Nhưng là sau một khắc, hắn sau lưng nhiều một đoàn màu đen bóng tối. Giang Ly quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy quỷ xa 9 cái đầu đều quay lại, nhìn chằm chằm hắn đâu. Giang Ly tuét miệng nói, ây, đừng kích động, ta chính là ôm một cái nàng. Oanh, quỷ xa đụng đầu vào Giang Ly trên thân. Cong, Giang Ly không hề động một chút nào. Quỷ xa lại là đâm đến thất điên bát đảo, không ngừng đung đưa đầu. Mấy cái khác đầu tựa hồ không tin tà. Đi theo từng đầu vọt tới Giang Ly, thùng thùng thanh âm không dứt bên tai, sau đó từng cái đều đâm đến thất điên bát đảo tại cái kia lắc đầu. Nhìn xem cái này hai bức quỷ xa, Giang Ly nghiêm trọng hoài nghi Mạt Vấn Chi lúc trước, đây quả thật là yêu soái quỷ xa à? Hàng này thế nào thấy giống như là đại cáp cha ruột đâu? Đại cáp chỉ là một cái đầu không có đầu óc. Hàng này 9 cái đầu đều không có đầu óc. Tiểu nha đầu gặp quỷ xe mặc kệ dùng. Tiếp tục y y nha nha kêu. Nhỏ chân ngắn cố gắng hướng phía trước đạp. Muốn đá văng ra Giang Ly. Làm sao Giang Ly cánh tay quá dài. nàng chân quá ngắn căn bản đá không đến. Bất quá vật nhỏ này đầu óc phản ứng rất nhanh, phát hiện đá không đến về sau, đột nhiên hai tay ôm lấy Giang Ly thủ đoạn, sau đó hai chân nhảy dây giống như lập tức vung ra Giang Ly trên cánh tay. Tứ chi đồng thời dùng sức, muốn vặn ra Giang Ly đại thủ. Làm sao Giang Ly đại thủ liền cùng hai cây cây sắt giống như, mặc cho nàng như thế nào với tư cách cũng thoát không nổi. Giang Ly cười nói, đừng vùng vẫy, ta dẫn ngươi đi thấy người. Quay đầu chúng ta chậm rãi giày vò. Tiểu nha đầu sững sờ, nhìn liếc mắt Giang Ly, trong mắt to hiện lên một vệt nghi hoặc. Sau đó tiểu nha đầu này biểu hiện ra một loại đặc thù nhu thuận. Còn đối với Giang Ly nhếch miệng cười, Giang Ly trong lòng tự nhủ, ngã tào, ta như thế có hài tử duyên a. Dã man như vậy vật nhỏ đều bị ta xoáy khí tuần phục. Kết quả Giang Ly vừa phân thần, tiểu nha đầu miệng rộng mở ra, lộ ra một miệng sắc bén răng mèo, một miệng liền cắn lấy Giang Ly trên cánh tay. Kẹt, Giang Ly không có phản ứng gì, tiểu nha đầu động tác lại cứng ngắc lại. Giang Ly tiến tới nói, ai, đau không? Tiểu nha đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt to đều là nước mắt, răng nanh bên trên đều ra tia máu. Hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Ly cánh tay cứng như vậy. Giang Ly cười nói, đau. Tiểu nha đầu gật đầu. Giang Ly hắc hắc nói, biết đau, ngươi liền nghe lời, thả, bành. Tiểu nha đầu thừa dịp Giang Ly lần nữa phân thân, ngẩng đầu một cái cúi đầu xuống, đồng thời hai tay nhanh như tia chớp giống như bắt lấy Giang Ly lỗ tai. Hai tay dùng sức kéo, đầu dùng sức đụng, bịch một tiếng, Giang Ly chỉ cảm thấy cái mũi có chút chua. Tiểu nha đầu thì ngao một tiếng kêu lên, nhanh chóng vò cái đầu. Hiển nhiên lần này lại đem chính nàng đụng đau. Giang Ly không còn gì để nói, cái này đồ chơi nhỏ thật đúng là giã tính 10 phần a, mà lại cũng không ngốc, hiểu dùng chút ít quỷ kế, cũng hiểu biến báo, chính là yếu một chút. Giang Ly cũng mặc kệ cái này đối với mình lại đá có đạp, không có chuyện còn cắn hai miệng tiểu nha đầu nghĩ như thế nào. Tiện tay đưa nàng nhấc trong tay, xoay người rời đi. Quỷ xa thấy này phát ra từng tiếng gầm thét, ánh mắt bên trong quỷ hỏa càng phát tràn đầy, gầm lên giận dữ, một đoàn quỷ hỏa phun tới, cuốn về phía Giang Ly. Cái này quỷ hỏa khác biệt tại phổ thông quỷ hỏa, không phải màu xanh biếc, mà là màu đỏ sậm. Giang Ly xem xét lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngươi cái tên này, thật đúng là có chút thủ đoạn đâu. Nếu là bình thường người đụng phải ngươi, sợ thành là chết. Đáng tiếc a. Giang Ly tiện tay một chụp, đem cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa chụp diệt. Quỷ xa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đi theo uể oải ngã rơi xuống. Hiển nhiên cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, cùng loại tại linh hồn của con người. Hồng Liên Nghiệp Hỏa phá diệt, hắn cũng nhận được trọng thương. Nhìn thấy quỷ xa thê thảm như thế, tiểu nha đầu cũng phát ra gầm lên giận dữ, ngao ngao ngao. Giang Ly nhìn xem tiểu nha đầu trong mắt phẫn nộ cùng đau thương, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài nói, không biết ngươi có biết hay không, hắn khi còn sống làm hết thảy, nhưng là đã ngươi đau lòng hắn, ta liền lưu hắn một tên đi. Giang Ly tiện tay chảo một cái, đem quỷ xa tóm lấy, một tay một cái xách lấy hai tên gia hỏa đi vào Mạt Vấn Chi trước mặt. Mạt Vấn Chi thì trừng trừng nhìn chằm chằm sau lưng quạ đen cầm hai thanh thần kiếm. Vừa mới tiểu nha đầu bị Giang Ly hàng phục về sau, kiếm cũng rơi mất. Với tư cách nghề nghiệp quét dọn chiến trường quạ đen, thứ nhất thời gian liền đem hai thanh kiếm này thu. Giang Ly nhìn liếc mắt Mạt Vấn Chi nói, ngươi muốn? Mạt Vấn Chi hơi trầm mặc. Hai thanh tuyệt thế thần binh, mặc dù không có ngày xưa kiếm hồn, nhưng vẫn là ta tuyệt thế sát khí. loại vật này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí liền yêu tộc, thần tộc đều sẽ bị khiên động, dù sao nó đặc tính thật là đáng sợ, có thể đuổi người luân hồi. Nói cách khác, bị hắn giết người, tuyệt không còn sống khả năng, có thể đoạt tuyệt hết thảy trọng sinh bí pháp. Chân quý như thế đồ vật, hắn không cho rằng hắn còn có cơ hội từ Giang Ly trong tay đạt được. Thế là cười khổ một tiếng nói, bệ hạ đã đạt được, đó chính là cùng bệ hạ hữu duyên. Giang Ly không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, ngươi muốn? Mạt Vấn Chi có chút nổi nóng, hắn muốn có ích lợi gì? Hắn muốn đối phương sẽ cho a? Không mang người khi dễ như vậy. Giang Ly nói, hỏi ngươi đâu, muốn hay không muốn? Mạt Vấn Chi phát hỏa, muốn, ta muốn, ngươi cho ta a? Cho hắn. Giang Ly nhàn nhạt vung tay lên, quả đâm mặc dù có chút không bỏ được, nhưng là hắn biết rõ đi theo Giang Ly, cái gì đồ chơi cũng sẽ có, cũng không thèm để ý, tiện tay liền ném cho Mạt Vấn Chi. Mạt Vấn Chi lập tức trợn tròn mắt, nhìn lấy trong tay hai thanh trường kiếm, trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhìn xem đi xa Giang Ly bóng lưng, nhịn không được hỏi, ngươi, thật cho ta? Giang Ly quay đầu nhìn hắn liếc mắt, khẽ cười nói, trong mắt ngươi, kia là tuyệt thế thần binh, trong mắt ta không có gì chim dùng, ngươi muốn liền cho ngươi, xem như đáp tạ ngươi giúp ta dẫn đường ân tình. Lại nói, đây coi như là vật quy nguyên chủ a. Mạt Vấn Chi trong lòng run lên, hỏi Giang Ly, ngươi liền không sợ ta có nó sẽ gây bất lợi cho ngươi a? Dù sao người ta kỳ thật cũng chưa quen thuộc. Giang Ly không quan trọng nhìn xem hắn, ngươi có hay không nó, trong mắt ta không có gì khác biệt, chỉ là ta có chút không rõ ràng. Ngươi nói ngươi không biết Thiên Mạt, nhưng là ngươi nhìn ánh mắt của nàng lại rất phức tạp, thậm chí có lúc sẽ còn mang theo một loại hận ý. Các ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Mạt Vấn Chi không nghĩ tới Giang Ly liền hắn một điểm nhỏ động tác đều bị nhìn rõ đến. Hắn cúi đầu, không nói chuyện. Giang Ly lắc lắc đầu nói, mà thôi, ta người này không thích đào người khác bí mật, nhưng là mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn xem Giang Ly đi xa bóng lưng, Mạt Vấn Chi cau mày, cuối cùng cắn răng nói, ta có thể sẽ giết Thiên Mạt, ngươi không cần trước thời hạn giết ta, vĩnh viễn trừ hậu hoạn a. Giang Ly quay đầu nhìn xem hắn, ta trong mắt ngươi thấy được dãy rủa, ngươi không có quyết tâm kia giết nàng, đúng không? Mạt Vấn Chi nghe vậy, tức giận đến dậm chân một cái nói, ngươi liền không thể không thông minh như vậy a? Ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng, ta nhất định muốn giết nàng không được a? Bành! Mạt Vấn Chi bị Giang Ly một cái tay đặt tại trên núi. Giang Ly nhìn xem hắn nói, nói chuyện phải chịu trách nhiệm người, hỏi một chút tâm của ngươi, đến cùng giết hay không? Đừng ti em cùng ta kéo tính tình. Mạt Vấn Chi há hốc mồm, hắn rất muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn ngậm miệng. Giang Ly tiện tay đem Mạc Vấn vung trên mặt đất, người trưởng thành rồi, làm chuyện gì nghĩ thông suốt lại làm. Mạt Vấn Chi trầm mặc thật lâu, Mạt Vấn Chi thở dài nói, ta cùng Thiên Mạt không tính là thân huynh muội, bởi vì ta là thân sinh, nàng là từ kiếm bên trong đi ra, nhưng là nàng không phải kiếm linh, không ai nói được rõ ràng nàng đến cùng là cái gì, nhưng là ta biết cha mẹ ta cũng không phải là vì rèn đúc can tương Mạc Tà kiếm mới nhảy vào kiếm lô ở trong, bọn hắn là vì nàng, nếu như không có nàng, cha mẹ ta sẽ không phải chết, dù là quỷ xa cũng sẽ không giết bọn hắn. Dù sao, tuyệt thế đúc kiếm sư tại thời đại kia vẫn là 10 phần hy hữu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.